Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, bước nhanh lưu hồi phòng ngủ, khóa trái thượng phòng ngủ môn, Bạch Ngôn không có nửa điểm chột dạ, nằm xuống liền chìm vào mộng đẹp, hắn tự cảm làm một kiện thiên đại chuyện tốt, Ninh lão sư gần nhất tinh thần trạng thái thật không tốt. Xem nàng vành mắt đen nhánh bộ dáng. Nhất định là mỗi ngày đều ngủ không hảo giác, hắn Bạch Ngôn tôn sư trọng đạo, thông cảm lão sư đi học vất vả, trực tiếp tặng cái đi vào giấc mộng đại lễ bao, chỉ cần Ninh lão sư thu được, về sau liền có thể thoải mái dễ chịu mà ngủ cả đời giác. Liền tỉnh đều không mang theo tỉnh, giống hắn như vậy săn sóc hiểu chuyện hảo hài tử, trong trường học tuyệt đối tìm không thấy cái thứ hai, bởi vậy. Bạch Ngôn ngủ đến kiên định, ngủ đến yên tâm ni hắn đã đem phòng ngủ môn khóa trái. Ít nhất đêm nay, Ninh lão sư muốn đánh hắn cũng vào không được. Đêm khuya, hành lang cuối truyền đến một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh. Nổ vang, quang mang bốn chán, liền đen nhánh phòng ngủ đều bị ánh sáng chiếu sáng một cái chớp mắt. Tiện đà khôi phục hắc ám ni đinh tai nhức óc tiếng vang đánh thức rất nhiều hài tử. Bọn nhỏ mở to mắt, bị này đột nhiên biến cố làm cho run bần bật, nhưng bọn hắn còn nhớ rõ buổi tối không thể nói chuyện. Liền gắt gao nhắm lại miệng, tránh ở trong chăn run bần bật, trong ổ chăn, Bạch Ngôn cũng bị đoán trước bên trong tiếng nổ mạnh bừng tỉnh. Hắn nửa mở mắt, vẫy tay nghe xong một trận, xác định Ninh lão sư không có nửa đêm gõ cửa tìm hắn báo thù. Liền an tâm mà rũ xuống mi mắt, trở mình tiếp tục ngủ. Về sau, Ninh lão sư không bao giờ có thể cho bọn họ đi học. Như vậy mang cho hắn không ít sung sướng lão sư. Cẩn thận ngẫm lại còn có điểm đáng tiếc đâu. Bạch Ngôn một giấc ngủ tới rồi hừng đông. Hắn ngày hôm qua quá vô cùng phong phú. Bởi vậy giấc ngủ chất lượng phá lệ hảo. Cùng liên can lo lắng đề phòng cả một đêm cụ cải nhỏ so sánh với. Hắn phản ứng hiển nhiên quá dị thường, Bạch Ngôn rõ ràng, hắn các bạn học cũng không phải cái gì thiện tra, vì thế hắn làm bộ tối hôm qua cái gì cũng không nghe được bộ dáng. Ngây thơ mà từ trên giường bò dậy, từ đồng học trong miệng biết được tối hôm qua đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Chính là, đại gia như thế nào đều không ra đi. Thiên đã đại lượng, sở hữu học sinh đều cùng đà điểu giường như tễ ở trong phòng ngủ. Làm Bạch Ngôn cực kỳ khó hiểu, hắn thấy mấy cái đồng học nghẹn đến mức lợi hại, thực rõ ràng yêu cầu đi WC giải quyết sinh lý vấn đề. Nhưng bọn hắn nghẹn đỏ một khuôn mặt, thế nhưng cũng có thể nhịn xuống, chết sống cũng không ra đi, chúng ta sợ hãi bên ngoài có quỷ. Một cái lưu trữ dưa hấu đầu nam hài nói, tối hôm qua bên ngoài xuất hiện rầm rập thanh âm. Nghe tới thật đáng sợ, vạn nhất quỷ mụ mụ đứng ở nhà ở bên ngoài, ai trước hết mở cửa, nàng liền đem ai ăn làm sao bây giờ. Thế giới này chuyện cổ tích phi thường kỳ dị, ở ngắn ngủn hơn 10 ngày, Bạch Ngôn liền từ đồng học nơi đó nghe xong không ít khủng bố chuyện cổ tích. Văn hóa trình độ rất có tăng lên, hắn mẹ đẻ nhưng không thời gian rỗi cho hắn niệm chuyện xưa, mà hắn hai cái dưỡng phụ mẫu. Đều là làm hắn buồn nôn người tốt, tự nhiên cũng không có khả năng cho hắn niệm này đó khủng bố chuyện xưa đe dọa hắn. Liền tính là niệm đến cũng là tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn, giữ cửa khai, đồng thoại, cùng sói xám lừa thỏ con mở cửa đồng thoại có hiệu quả như nhau chi diệu. Quỷ mụ mụ chuyện xưa, cũng là giáo tiểu hài tử không cần tùy ý mở cửa. Đương người cảm giác được bên ngoài có cái gì không thích hợp thời điểm. Vô luận như thế nào đều không thể mở cửa. Bằng không, quỷ mụ mụ liền sẽ từ ngoài cửa tiến vào. Đi vào trong phòng đem người ăn. Như thế hoang đường đồng thoại. Trước kia là dọa không được này đàn nghịch ngợm gây sự củ cải nhỏ. Nhưng mà, cùng loại tình tiết ở vườn trường không ngừng trình diễn. Làm bọn nhỏ không cấm đem này đó đồng thoại trở thành khuôn vàng thước ngọc. Nhìn chung quanh một vòng, Bạch Ngôn đều không có nhìn đến một cái dám mở cửa. Quỷ mụ mụ chuyện xưa thâm nhập nhân tâm, này đàn đám nhóc thì đều không ngốc, đều đang đợi người khác mở cửa. Như vậy một khi ngoài cửa thật sự có quỷ mụ mụ, ăn người cũng không phải là chính mình. Các ngươi đều suy nghĩ nhiều, chuyện cổ tích đều là gạt người. Tuy rằng trong trường học có quỷ, nhưng chúng ta mụ mụ đều ở nhà ngốc, ngoài cửa sao có thể sẽ có quỷ mụ mụ. Đối này, Bạch Ngôn vô cùng tự tin, hắn nhất rõ ràng tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tối hôm qua, Ninh lão sư an tường trời cao, bên ngoài tiếng nổ mạnh căn bản không phải nháo quỷ, chính hắn làm chuyện tốt, hắn có thể không rõ ràng lắm sao. Biết Ninh lão sư đã thu được chính mình lễ vật, không cơ hội lại tìm chính mình trả thù, Bạch Ngôn tin tưởng tràn đầy mà mở ra môn, hoàn toàn không lo lắng bên ngoài sẽ có quỷ thủ vệ đãi nhân. Nhưng mà, vừa mở ra môn, hắn tươi cười liền cứng lại rồi. Hắn thấy Ninh Tú Lệ đứng ở ngoài cửa, trên mặt treo thân thiết tươi cười. Nàng thẳng tắp mà đứng ở ngoài cửa, đôi mắt đang thẳng lăng lăng mà nhìn hắn. Ninh lão sư, người không phải trời cao sao? Người như thế nào còn ở nơi này? Bạch Ngôn trong lòng lăn quá một đám thét chói tai gà. Chúng nó vùng vẫy cánh lao nhanh mà qua, đem hắn đâm tâm loạn như ma. Bạch Ngôn nhanh chóng quét mắt Ninh Tú Lệ, phát hiện Ninh Tú Lệ làn da hoàn hảo, cái trán trơn bóng, liền tóc đều không có đốt trọi một tia. Hơn nữa, Ninh Tú Lệ dày đặc quầng thâm mắt cũng không có, đại cuộn sóng tóc quăn cũng chất thành một cái sạch sẽ lưu loát đuôi ngựa. Cả người có vẻ tinh thần sáng láng, không khỏi làm Bạch Ngôn kinh ngạc vô cùng, cảm tình nổ mạnh còn có loại này hiệu quả. Ninh lão sư, buổi sáng tốt lành, Bạch Ngôn cương cười cùng Ninh Tú Lệ đánh thanh tiếp đón. Ninh Tú Lệ cũng cười nói với hắn, sớm an. Thu được Ninh Tú Lệ lễ phép đáp lại, Bạch Ngôn cảm thấy chính mình lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Không thích hợp, thật sự thực không thích hợp. Hắn nhận thức Ninh lão sư, không nên là cái dạng này. Chân chính Ninh lão sư, hiện tại hẳn là nhảy dựng lên trước đem hắn đánh một đốn. Đem hắn sửa chữa đến chết khiếp, sau đó tức giận mắng liên can lười chết ở phòng ngủ củ cải nhỏ. Cuối cùng, nàng hẳn là bất chấp tất cả, đối mọi người thực thi dùng cách xử phạt về thể xác. Đây mới là Ninh Tú Lệ nên có thủ đoạn, chính là trước mắt cái này lão sư, nàng tao nhã nhã ngươi, thoạt nhìn thân thiết vô cùng, chỉ là khóe miệng nàng treo cười, còn từng có với hiền lành ánh mắt. Thấy thế nào đều gọi người cảm thấy quỷ dị, chuyện này không có khả năng là Ninh lão sư. Bạch Ngôn cảnh giác mà tưởng, chân chính Ninh lão sư đã chết, trước mắt vị này, nàng là giả Ninh lão sư. Nhớ tới biến thành quỷ Lâm Miểu Miểu, Bạch Ngôn chuông cảnh báo sao vang, không khỏi lui về phía sau hai bước, Bạch Ngôn một chốc không dám ra cửa, mặt khác đồng học không biết tối hôm qua cụ thể đã xảy ra cái gì. Bởi vậy không có hoài nghi, chỉ là khiếp đảm mà từ ngoài cửa chạy ra, vừa ra khỏi cửa, này đó đồng học liền thẳng đến WC, bọn họ đối Ninh Tú Lệ sáng nay không có đánh người có chút kinh ngạc. Nhưng gần cũng là kinh ngạc, Ninh lão sư như vậy hung ác lão vu bà, sao có thể biến thành quỷ đâu? Nàng vốn dĩ chính là quỷ, rời đi phòng ngủ người càng ngày càng nhiều. Mắt thấy trong phòng ngủ người muốn đi quang, Bạch Ngôn không dám ở lâu, liền theo dòng người, đần độn hốt hoảng mà ra nhà ở, ăn mà không biết mùi vị gì ăn xong rồi bữa sáng. Bạch Ngôn tâm mới chậm rãi định rồi xuống dưới, sáng sớm thượng, Ninh Tú Lệ thái độ đều rất ôn hòa, không có nhằm vào hắn, cũng không có tìm hắn trả thù bộ dáng, biến thành quỷ người, đã không tính nguyên lai người. Cho nên, Ninh lão sư hẳn là đã quên mất hắn tối hôm qua làm chuyện tốt. Sẽ không cố ý cùng hắn so đo, cũng sẽ không quả đáp lễ hắn một phần Tết thiếu nhi lễ vật. Đại khái, Bạch Ngôn trong lòng chột dạ, liền lặng lẽ rũ xuống con ngươi, tận lực rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm, làm cho chết mà sống lại Ninh lão sư không cần chú ý tới chính mình. Cơm nước xong, Ninh Tú Lệ tập hợp bọn học sinh đến phòng học đi học. Vừa lên khóa, nàng liền mở ra một quyển sách, này tiết khóa hẳn là học tập ngữ văn, chính là bạch ngôn rõ ràng thấy. Ninh Tú Lệ mở ra thư, phong bì thượng viết thi văn. Hết chương.